Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 299, đệ tứ chi dung trời mũi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng là một cái đen nhánh không ánh sáng huyệt động, nhưng hai người không nghĩ tới chính là khi bọn hắn tiến vào này huyệt động lúc sau, thế nhưng phát hiện này trong đó thế nhưng có không thượng quang mang cũng không phải trống rỗng sinh ra, mà là đến từ chính động bích một loại côn trùng này sâu thoạt nhìn giống như là một sừng tiên, nhưng một sừng tiên một sừng là một cái nghĩa, nhưng nó một sừng lại là một cái bóng đèn, hơn nữa bên trong giống như là bao vây lấy vô số sáng lên chất lỏng, giống như tiểu bóng đèn giống nhau sắp hàng ở động bích hai sườn. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi, phát hiện này chung quanh động bích cũng đều bị chiếu sáng, hắn nhịn không được liền duỗi tay muốn đi bắt sâu. Dừng tay, Ngọc Như Ý nói, này sâu có kịch độc, cái này kêu hỏa độc giáp, hàng năm sống ở âm khí thâm tầng địa phương, trong cơ thể chất chứa thi độc, này thi độc liền tính là Đại La Kim Tiên thấy được cũng đến né tránh tam xá. Thi độc, Yến Tiểu Bắc nói, như thế cùng ngàn thi động tên tương ăn khớp, đừng nói giỡn, ta có loại cảm giác bất an. Ngọc Như Ý hướng phía trước đi đến. Yến Tiểu Bắc đi theo ở này phía sau, bỗng nhiên thấy được phía trước tựa hồ có thứ gì, ngang dọc ở con đường trung gian. Hắn qua đi vừa thấy, đem kia trên mặt đất đồ vật cấp khai quật lên, lúc này mới phát hiện là một mặt thạch thuẫn, mặt trên còn có khắc một cái rất là thần bí phù văn, này phù văn là cái gì lai lịch Yến Tiểu Bắc cũng không rõ ràng, bất quá hắn cảm giác được này trong đó chỉ sợ còn cất giấu cái gì bí mật leng keng. Ký chủ tiến vào ngàn thi động, mở ra ngàn thi động nhiệm vụ. Ai, còn có nhiệm vụ, Yến Tiểu Bắc trong lòng giật mình, kia hệ thống tiếp tục mở miệng, leng keng, nhiệm vụ mục tiêu tiêu diệt tam đại thi vương, sẽ có phong phú khen thưởng. Cái này phong thần thế giới nơi nơi đều có che giấu kinh hỉ, Yến Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới, này ngàn thi trong động mặt cũng cất giấu nhiệm vụ, bất quá như thế kiên định hắn tiếp tục thăm dò đi xuống quyết tâm, hắn cầm trời cao kiếm, đi ở phía trước. Đây là cái gì tấm chắn? Yến Tiểu Bắc đem kia thạch thuẫn chờ mình, lại phát hiện phía dưới có một con bộ xương khô cánh tay chính bắt lấy tấm chắn, hắn cho rằng đây là cái gì quỷ quái, nhưng sau lại mới phát hiện nguyên lai là tại đây đáy động bùn đất bên trong, thế nhưng cất giấu một khối thi thể. Hắn đem kia bộ xương khô kéo lên, thấy được đây là một cái ăn mặc cục đá khôi giáp bộ xương khô, hơn nữa tại đây thi thể bên cạnh còn có một đầu thực thiết thú cốt hài. Như thế liền có thể nhìn ra tới, này hẳn là thượng cổ chi chiến chung, ma thần bên người thực thiết thú đại quân. Nhìn lại hoa hạ lịch sử mấy ngàn năm, có thể sử dụng gấu trúc coi như tọa kỵ, chỉ sợ này Si Vưu cũng là đệ nhất nhân, đồng thời cũng là cuối cùng một người. Tịch ngày tọa kỵ biến thành đời sau quốc bảo, này nhân vật chuyển biến, cũng là làm người dở khóc dở cười. Nơi này âm khí dày đặc nguyên lai là nguyên nhân này. Ngọc Như Ý nói, nơi này có rất nhiều cốt hài, tiếp tục đi phía trước đi thôi. Yến Tiểu Bắc đứng lên nói, này ngàn thi động quý, hẳn là có cái gì đang ở chờ đợi chúng ta, triệu hoán chúng ta. Ngọc Như Ý gật gật đầu, đi theo Yến Tiểu Bắc phía sau. Hai người xuyên qua này dài lâu vô vị đường đi, ước chừng tiêu phí hơn một canh giờ, rốt cuộc là đi tới một gian rất là thật lớn thạch thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà đi tới trong thạch thất này, mặt tiền cửa hiệu sóng nhiệt liền nghênh diện mà đến, cùng bên ngoài âm lãnh hình thành một cái rõ ràng đối lập. Yến Tiểu Bắc hướng tới chu vi nhìn lại, phát hiện đây là một chỗ ngầm dung nham ao, lửa đỏ dung nham ở toàn bộ thạch thất chung quay cuồng, giống như là nấu phí một nồi súp rau củ đỏ, hơn nữa vẫn là cái loại này thêm sốt quá mức dính chù nước canh. Này đó đều là bị dung nham cấp bao trùm thực thiết thú kỵ sĩ đi. Ngọc Như Ý nói, nàng đem tay đặt ở trên vách tường, bỗng nhiên trên vách tường dung nham vôi bong ra từng màng, bên trong là một đám đốt trọi cốt hài, sau đó còn vẫn duy trì xung phong tư thế. Xem ra nơi này trải qua một hồi đại chiến, Yến Tiểu Bắc nói, hắn đi hướng nơi xa, nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc phát hiện ở vách tường một cái bí ẩn địa phương, bỗng nhiên có thứ gì đang ở lấp lánh tỏa sáng. Hắn nhanh chóng đi qua đi, kinh hỉ phát hiện đây là một chi dung trời mũi tên. Hiển nhiên, này dung trời mũi tên tuyệt đối không phải Yến Tiểu Bắc dùng quá tam chi chung bất luận cái gì một chi, hắn đem dung trời mũi tên rút ra tới, leng keng. Ký chủ được đến dung trời mũi tên, càn khôn cung bổ sung năng lượng, lột xác thành tiên khí. Một tiếng nhắc nhở, lập tức làm Yến Tiểu Bắc mở ra chính mình giao diện, hắn vui mừng nhìn đến, chính mình nhân vật giao diện chung, càn khôn cung lại biến thành tiên khí. Hắn thực may mắn, phía trước chính mình không có từ bỏ này càn khôn cung, quả nhiên hiện giờ lại có tác dụng. Càn khôn cung một khi gặp được dung trời mũi tên, nó là có thể một giây biến thành tiên khí, mà tiên khí cùng đạo khí có giống như hồng câu giống nhau chênh lệch. Yến Tiểu Bắc đem dung trời mũi tên cấp trang hảo, nhưng hắn thấy được chu vi đều là một ít chết đi lâu ngày thi cốt. cái kia thời đại là Huỳnh đế cùng Si Vưu thời đại, nói cách khác Càn Khôn cung bị Hoàng đế Sở sử dụng, cho nên thăm dò hắn đã từng chiến đấu qua địa phương, có lẽ có thể gặp được mặt khác Dung Trời mũi tên. Lúc này, Yến Tiểu Bắc lại gặp một chi Dung Trời mũi tên, nhưng lần này nhặt lên tới phát hiện, này một chi Dung Trời mũi tên đã ảm đạm không ánh sáng, leng keng. Ký chủ được đến tổn hại Dung Trời mũi tên, này Dung Trời mũi tên đã báo hỏng, vô pháp sử dụng. Yến Tiểu Bắc thu được nhắc nhở tâm nói quả nhiên như thế, Dung Trời mũi tên bảo tồn hoàn hảo còn có thể lại dùng, nhưng nếu là tổn hại, biến hình, vậy cùng tầm thường mũi tên không có gì hai dạng. Người mau tới, Ngọc Như Ý tựa hồ gặp thứ gì, tiếp đón Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc đem kia tổn hại Dung Trời mũi tên ném ở trên mặt đất, rốt cuộc nó đã vô dụng, liền không cần thiết cầm. Tới ở Ngọc Như Ý bên người, Yến Tiểu Bắc thấy được một cái cả người bao trùm dung nham đại hán, cái này đại hán tựa hồ đã chết đi đã lâu, hơn nữa toàn thân cũng không có gì hơi thở, hắn thân cao 3 mét, vạm vỡ tay cầm một cái kim cương sử chiều dài 2 mét, toàn thân dài rộng, hai đoạn các có một phen cùng loại với song nhận rìu lưỡi dao, trung gian là bắt tay, là một kiện trầm trọng trọng hình vũ khí. Yến Tiểu Bắc nói, nha, này khổ người thật đại, này hẳn là ma thần Si Vưu thủ hạ. Ngọc Như Ý nói, mặc cho bọn hắn sinh thời như thế nào cường đại, sau khi chết còn không phải trở thành một bãi hoàng thổ, lại hoặc là biến thành như vậy một tôn thạch điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nhìn này thật lớn thạch điêu không nói chuyện, trong lòng cũng suy tư lên về ma thần một ít tư liệu, Si Vưu thủ hạ đại tướng truyền thuyết có 81 vị nhiều, bọn họ mỗi người đều người mang các loại bất đồng đặc thù năng lực, hơn nữa mỗi người đều là đồng đầu thiết diện, thân hình cao lớn cường tráng, là tương đương am hiểu chiến đấu người. Nghe đồn còn có các lộ yêu ma quỷ quái, có chút là thuộc về ác linh hóa thân, có chút còn lại là trên giang hồ yêu ma tà đạo. Tương truyền còn có phong sư cùng vũ bá, bọn họ chính là ở Huỳnh đế cùng Si Vưu trắc lộc chi chiến khi chế tạo sương mù, đem Huỳnh đế đại quân phương hướng cấp lộng hỗn loạn người, bọn họ chủ yếu kỹ năng chính là kêu gọi phong cùng vũ, có thể thay đổi thời tiết. Mạnh nhất đương thuộc hình thiên, khoa phụ cộng công, trong đó hình thiên mệnh là từ vũ dũng thiện chiến kiên nghị chi khí xỏ xuyên qua mà thành, cho nên tuy rằng hắn ở trác lộc bên trong bị Huỳnh đế chém đầu lúc sau, lại bằng vào chính mình nhũ cùng tề đàm đương hai mắt của mình cùng miệng, sau đó tiếp tục cùng Huỳnh đế chiến đấu, hơn nữa sức chiến đấu vẫn như cũ rất mạnh, cho nên Huỳnh đế vì đem hắn giết chết liền đem đầu của hắn cùng thân thể chôn ở bất đồng địa phương. Mà về khoa phụ cùng cộng công, bọn họ chính là từng ngày khoa phụ cùng đâm bất chu sơn cộng công, trong đó cộng công đâm bất chu sơn chính là bởi vì hắn cùng Huỳnh đế đại chiến thời điểm, hắn thất bại cho nên thập phần phẫn nộ mà đụng phải bất chu sơn. Cách chương.